Hệ thống game tại dị giới, chương 759, yêu tộc thú tộc tới, góc truyện audio.com, Bạch Mẫu Đơn xuất hiện khiến hai bên sĩ khí có chút thay đổi. Phía bên Hoàng Minh quân tâm đại chấn, mà bên Phương Vũ là rối loạn một mảnh. Hoàng Minh lần này thấy được một màn quả là càng thêm khó tin. Không thể tưởng tượng một nữ nhân có thể làm cả chiến trường sĩ khí thay đổi bất ngờ. Phía bên Phương Vũ không ít người có ý định lui lại, thậm chí có người không nhịn được phóng về phía bên Hoàng Minh muốn vì Bạch Mẫu Đơn tiên tử hiệu lệnh. Cho ta giết chết tại chỗ, người vừa phóng đi liền bị Phương Vũ hét lớn một tiếng. Nhất thời người kia còn chưa đi tới 50 mét liền bị một ánh đao đi qua chém thành hai nửa thần cách rơi xuống. Một màn này khiến cho không ít người tâm tình có chút dị động liền từ bỏ ý nghĩ. Hiện tại bọn hắn liền không thể hiệu lực Bạch Mẫu Đơn tiên tử, bởi vì Phương Vũ kẻ này đã quá mức điên cuồng, nói giết là giết. Phương Vũ nhìn về ở phía xa, lớn tiếng mà nói. Bạch tiên tử, ngươi hiện rời khỏi chiến trường không tham gia chuyện này, ta có thể cam đoan không ảnh hưởng tới ngươi một chút nào. Phương Vũ hiện tại coi như muốn cùng Bạch Mẫu Đơn đưa ra giới tuyến của hắn. Dù sao đây là chiến trường vị diện, hắn mặc dù e ngại thân phận của nàng, thế nhưng không phải vì thế mà hắn sợ nàng. Chỉ cần không làm nàng bị thương, mọi chuyện liền tốt đẹp. Bạch Mẫu Đơn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thật xin lỗi, ta liền muốn cùng Hoàng Công Tử tại một chỗ đây. Giọng nói của nàng tuy không lớn, thế nhưng vẫn đủ rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Toàn trường ai nấy đều khó tin, cũng không rõ ràng quan hệ giữa nàng và Hoàng Minh là thế nào. Lão đại, nàng là. Đoàn Dự quay đầu hỏi Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc đầu, không nói gì. Đoàn Dự thấy vậy cười hắc hắc chậm rãi đi tới nhẹ nhàng nói. Vị tiểu thư này, tại hạ Đoàn Dự, không biết có thể cùng tiểu thư một lần kết bạn, ta cảm thấy cùng tiểu thư kiếp trước như có quen thuộc đâu. Hoàng Minh khóe miệng giật giật này cũng được, mặt còn đủ dày a. Không chỉ Hoàng Minh khóe miệng co giật, toàn trường nam nhân kẻ nào cũng chán nổi hắc tuyến. Bạch Mẫu Đơn chính là nữ thần trong lòng bọn hắn a. Vậy mà hiện tại liền bị như vậy trước mặt một tên thối nam nhân làm quen đâu. Bạch Mẫu Đơn cười khẽ cũng là dí dỏm một câu đáp lời. Không biết kiếp trước ta mắc nợ công tử bao nhiêu lượng bạc a. Toàn trường ngây ngốc, nữ thần của bọn họ vậy mà cũng có một mặt như này, đây quả thực là thiên đại chấn động a. Tuyệt tình công tử cũng là một trong những người đem Bạch Mẫu Đơn tiên tử từ trong lòng mến mộ điên cuồng. Hiện tại thấy được Đoàn Dự cùng Bạch Mẫu Đơn ở một bên trêu đùa vui vẻ liền mắt đỏ ngầu như muốn chừng rơi ra. Hắn gần từng chữ mà nói. Phương Vũ huynh đệ, người nói đi, hiện tại có thể hay không giết chết bọn hắn. Nhìn thấy tuyệt tình công tử vẻ mặt này, Phương Vũ cũng là khó có thể cự tuyệt. Hắn quay đầu nhìn lại phía bên cạnh Lạc Gia ba vị huynh đệ. Thấy được ba người gật đầu liền không nhịn được hướng về phía đối diện nói. Bạch Mẫu Đơn tiên tử, ta lại nhắc nhở qua ngươi một lần. Hiện tại ngươi nếu rời đi liền mọi chuyện đều tốt, nếu không nhân số hai bên cách biệt thế nào cũng không cần ta phải nói rồi, ngươi nghĩ bọn hắn liền có thể cùng chúng ta chiến một trận sao? Lời Phương Vũ nói ra, tuyệt tình công tử lấy ra vũ khí trong tay, Lạc Gia ba huynh đệ cũng lấy ra trường mâu. Nhất, góc truyện audio.com, thời gần 3 vạn người liền tế ra vũ khí của bản thân, cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Hiện tại chỉ cần Phương Vũ một câu, chiến tranh nội bộ chỉ sợ muốn bắt đầu. Nhưng mà bất ngờ lúc này từ phía xa một tiếng long ngâm chấn thiên vang lên, ngay sau đó là một loạt tiếng gầm vang theo. Toàn trường một lần nữa kinh hãi nhìn về phía đông nam, nhất thời chấn động. Ở phía xa rậm rạp chằng chịt nhân số kinh khủng, hơn nữa lại có cả những thân ảnh khổng lồ khiến người ta sợ hãi. Đây là yêu tộc còn có thú nhân tộc, tuyệt tình công tử từ trong điên cuồng tỉnh táo lại nhất thời nói ra một câu này. Nếu có thể nói chủng tộc nào nhân số đông nhất tại tiên giới, có thể đánh đồng cùng với hải tộc cũng chỉ có thể là yêu tộc. Mà hiện tại yêu tộc cùng thú nhân tộc đồng thời đi tới, nhân số sắp xỉ 2 vạn. Nhất thời toàn bộ tiên giới tinh anh tham gia chiến trường vị diện lần này đã hoàn toàn đông đủ. Thế nhưng yêu tộc cùng thú nhân tộc lần này xuất hiện cùng nhau quả thực làm người ta ngạc nhiên. Chính vào lúc này, ở phía xa xa một tiếng quát chói tai lại cực kỳ bá đạo vang lên. Kẻ nào động đến huynh đệ ta, con mẹ nó, ta xiên chết kẻ đó. Từ ngữ tục tĩu này xuất phát từ một người thanh niên có chút thấp bé. Người thanh niên này trên đầu đội một cái mũ cỏ, lời nói bá đạo cùng có chút lưu manh. Hiện tại hắn lại ngồi vắt vẻo phía trên một thanh niên khác. Người này thân cao có tới gần 3 mét, vô cùng cường tráng, thân trên để trần, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra. Nhìn thấy tổ hợp kỳ quái này, Hoàng Minh khóe miệng treo lên nụ cười. Hôm qua tại hạ bận việc không ra chép, hôm nay lại lên bình thường nhé. Minh chủ Doan Tê 2 ngày hôm trước liền là, tường huy cách trương,